Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong bụng cô, anh làm sao có thể để cho Tạ Vãn Tình sau khi vừa trải qua vụ bắt cóc lại phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn như thế? Vậy chẳng phải là muốn lấy luôn mạng sống của cô sao? Cô học văn ngàn lần dối rắm. Tối nay anh đột nhiên cảm thấy thà rằng để con mất đi khi Tạ Vãn Tình bị bắt cóc, còn tốt hơn là đến lúc đó lại để cho Tạ Vãn Tình lại một lần nữa phải chịu đựng cái sự thật tàn nhẫn này. Nhìn ngắm khuôn mặt Tạ Vãn Tình hồi lâu, Cô Hạo Văn mới xoay người rời khỏi phòng bệnh, lấy di động ấn máy số. Đã tôi, phiền cậu giúp tôi một việc. Được, cảm ơn. Gọi thêm vài cuộc điện thoại nữa. Đâu kết thúc cuộc điện thoại cuối cùng, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm trọng. Anh phải nói chuyện đứa bé với Tạ Vãn Tình thế nào đây? Vừa rồi không nói được, bây giờ Cô Hạo Văn lại càng không thể nói. Trở lại phòng bệnh, nhìn thấy Tạ Vãn Tình đang ngủ rất say, mà trong lòng Cô Hạo Văn nặng trĩu. Vãn Tình, cho anh biết anh phải làm gì bây giờ? Liệu không cần đứa con này được chăng? Là con của anh, mà kệ là có hình dạng thế nào anh cũng chấp nhận. Nhưng mà anh không muốn Tạ Vãn Tình sau khi biết chuyện lại thấy đủ loại khó chịu xảy vò. Cho dù anh không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết phải luôn giữ cho phụ nữ đang mang thai có tâm trạng vui vẻ, chứ không phải để cô ấy chịu kích thích. Vấn đề nan giải mà Cố Học Văn đang phải đối mặt này còn khó giải quyết hơn cả những vấn đề khó khăn mà anh đã được gặp trước kia. Tạ Vãn Tình ngủ cả buổi chiều, mà đến lúc mặt trời ngả về tây, một ngày cứ như vậy mà trôi qua. Cô Hạo Văn cuối cùng cũng ra quyết định không nói chuyện này cho Tạ Vãn Tình biết. Ít nhất trước mắt anh chưa thể nói. Tạ Vãn Tình chưa mong đứa con này như vậy, anh muốn cô vui vẻ một chút. Giả quyết định xong, không muốn để Tạ Vãn Tình nghiền ra dấu vết, Cô Hạo Văn buộc mình phải tỉnh táo lại. Lúc trời chiều tắt nắng, Tạ Vãn Tình mới tỉnh, ngáp một cái ngủ một giấc khiến tâm tình cô vô cùng thoải mái. Có lẽ bởi vì Cô Hạo Văn đã trở lại, lòng cô cũng yên ổn, không chiêm bao, không phải bận tâm đến những việc rối rắm, ngủ một giấc thật ngon, tinh thần thoạt nhìn cũng tốt hẳn lên. Lúc tỉnh lại thì Cố Học Văn đang đứng cạnh khung cửa sổ. Ánh tình dương ngoài cửa sổ làm cô đột nhiên cảm thấy bóng dáng anh, thoạt nhìn có chút gì đó cô đơn. Anh đang nghĩ gì, tâm tư lại nặng nề như vậy? Học Văn, nhẹ nhàng gọi tên anh trước tiên xoay người nhìn cô. Em dậy rồi sao? Lúc cô ngủ, bác sĩ có đến kiểm tra hai lần, mà cô cũng không thức giấc. Đồ thấy cô rất mệt. Ừm, Tạ Vãn Tình ngủ ngon, ý cười rạng rỡ trên gương mặt. Em ngủ ngon thoải mái, cảm giác thật tốt. Đúng rồi, anh đi hỏi bác sĩ một chút, em muốn xuất viện, em không thích ở lại bệnh viện đâu. Cũng chỉ là mang thai thôi, sao lại phải nằm viện khoa trương như vậy? Ở đây thêm vài ngày đi. Cố Học Văn cầm tay cô. Bác sĩ nói tình trạng em cần ổn định thêm, em cứ nằm mấy ngày theo dõi thêm một chút. Xem mình thực sự không có việc gì thì rồi ra viện cũng chẳng muộn. Thôi được, Tạ Vãn Tình biết rõ cô lúc này không nên xuất viện. Nói nhiều như thế phần nhiều là không muốn Cố Học Văn nghi ngờ. Dù sao bây giờ toàn bộ nơi này đều là do Hiên Viên Siêu an bài, cô sợ Cố Học Văn sẽ suy nghĩ nhiều. Muốn ăn gì không, anh mua cho em. Vẻ mặt Cố Học Văn rất ổn nhu. Đứa bé nếu đã đến đây rồi thì cho dù là nó sinh ra có như thế nào, chỉ cần là con của anh với Tạ Vãn Tình, anh đều đón nhận, đều bằng lòng hết sức. Gì cũng được. Tạ Vãn Tình đối với ăn uống cũng không đòi hỏi lắm, chỉ là em muốn ăn cháo, anh đi mua được chứ? Được. Cô Học Văn đứng lên định rời đi thì cửa phòng bệnh lại có người gõ liền hai cái. Giật nhanh, một bóng người đẩy cửa tiến vào. Nhìn thấy anh, chẳng riêng gì Cố Học Văn, ngay cả Tạ Vãn Tình cũng sửng sốt. Ai tới đây? Anh... sao anh lại tới đây? Kỳ Văn Triển. Tạ Vãn Tình hết sức bất ngờ. Kỳ Văn Triển làm sao biết cô nhập viện? Nghe nói em phải nằm viện nên anh tới thăm em. Hôm nay khi tan tầm, lúc gặp Hiên Viên Siêu, anh ta thuận miệng nói Tạ Vãn Tình đang ở bệnh viện, nhưng lại không nói tình hình Tạ Vãn Tình ra sao, làm Kỳ Văn Triển không rõ chuyện gì đã diễn ra, đành phải vội vội vàng vàng chạy tới. Giọng anh nghe lãnh đạm nhẹ nhàng, nhưng bên trong là sự lo lắng thiết tha không che giấu được. Đặt túi hoa quả xuống, anh ngồi xuống trước giường bệnh. Xảy ra việc gì vậy? Mới mấy ngày không đi làm, vừa đến công ty lại nghe tin anh bị bệnh. Tạ Vãn Tình là một cô gái rất khỏe mạnh, lúc trước hai người còn bên nhau, cô cũng ít khi bị cảm mạo, chẳng hiểu sao mấy ngày nay lại bị bệnh. Tạ Vãn Tình thấy Kỳ Văn Triển quan tâm mình, trên mặt nở nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không sao, anh nghe chủ tịch nói sao? Hiên Viên Diêu nhiều chuyện, thường nhìn không sang người đàn ông này lại lắm mồm như thế. Ừm, Kỳ Văn Triển ngật đầu. Anh ta nói em nằm viện, chứ không nói em bị bệnh gì. Tôi đâu có bệnh. Tạ Vãn Tình liếc nhìn Cố Học Văn một cái, mặt anh chẳng chút thay đổi nhìn Kỳ Văn Triển, không rõ anh đang vui hay giận. Thẻ lưỡi. Ánh mắt cô quay trở lại với Kỳ Văn Triển, đội nghi nghiêm túc mở miệng. chỉ là trong người tôi giờ có thêm một thứ mà thôi. Hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net